Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 334. Khóc chuyện audio.com. Đêm lạnh, ánh trăng treo trên màn trời màu lam. Một bóng dáng đổ trên đá lát trên sân thật dài. Từ từ di động tới phía trước. Phía sau, Mạc Thanh đi theo không xa không gần. Muốn nói nhiều lần đều lại thôi. Xem ra hết thảy đều sớm có âm mưu. Than nhẹ một tiếng, Mạc Kỳ Minh dừng bước chân một chút. Lại tiếp tục đi thong thả hướng phía trước. Một đêm này, có bao nhiêu người không bình tĩnh chứ? Cư nhiên còn sống, cư nhiên thật sự chưa chết. Cư nhiên lập một cái bẫy lớn như vậy. Thì ra tứ vương gia vốn ốm yếu lại có tâm cơ sâu. Vượt tưởng tượng của hắn quá xa. Vài lần đều hạ độc không chết hắn. Thần y từ trong quan tài mang đi. Hừ, náo loạn một hồi không để cho mở hòm. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy đúng như hắn đoán, chính là gài chết bày trận lừa bịp người ta. Như vậy, mục đích của Mạc Kỳ Hàn ở đâu? Hắn đã biết cái gì? Hắn ẩn nhẫn không cho lộ tin tức trúng độc trên đường về kinh. Mục đích là cái gì? Bụng dạ khó lường như vậy, việc không đơn giản như mặt ngoài. Hiện thời nghĩ đến, sau khi Tang Phượng thất bại, sợ là đã chết không toàn thây rồi. Bão táp. Sợ là sắp đến đây. Bước đầu tiên sau khi sống lại là sắp phong thái tử. Bước thứ hai là muốn đăng cơ làm đế thôi. Bây giờ yên tĩnh, là muốn thuận lợi ngồi trên ghế rồng. Sau đó mới từng bước lộ ra tâm cơ. Vô luận nam nhân đêm hôm đó là Lâm Mộng Thanh hay là Mạc Kỳ Hàn. Bọn họ đều biết hắn mới là người phía sau màn thao túng tất cả những điều này, ít nhất kẻ ở trên người Lăng Tuyết Mạn. Bọn họ biết là hắn, mà nam nhân của Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc là người nào? Lấy khí thế cùng mưu lược thủ đoạn của Mạc Kỳ Hàn, hắn sẽ cho phép vương phi của mình bị Lâm Mộng Thanh nhúng chàm sao? Huống chi Lâm Mộng Thanh còn chuẩn bị làm phò mã của muội muội hắn. Nam nhân kia 8-9 phần chính là Mạc Kỳ Hàn, chính là bước chân Mạc Kỳ Minh lại ngừng trệ, gió đêm thổi tung tóc ở trên vai hắn. Sợi tóc ngẫu nhiên quét ở trên mặt, lại rất mau bị thổi loạn, như tâm tình hắn giờ phút này. Hỗn độn, hắn phải thua sao? Giang Sơn, Mỹ Nhân, dựa vào cái gì đều thuộc về Mạc Kỳ Hàn? Không lập Lăng Tuyết Mạn làm thái tử phi? Mục đích là cái gì? Đêm đó, ngoài thành, nam nhân đã bảo hộ nàng như vậy. Giờ sẽ có khả năng vứt bỏ nàng sao? Nếu thật sự vì củng cố thế lực địa vị mà từ bỏ nàng. Nếu là thật sự, hắn phải làm thế nào đây? Nàng xem hắn chỉ là bạn bè thân nhân, không có yêu đương, nếu như nàng nói một câu thích hắn, hắn thật sự muốn buông tay, mang nàng đi, cùng nàng hồng trần vạn trượng, thiên nhai một chỗ, 30 năm, phụ vương, mẫu thân, nếu con thất bại, các ngài có chờ con không? Nếu con thất bại, con nhất định nói cho con của con, bảo chúng sống cho bản thân mình. Thù hận vĩnh viễn là không chừng mực, không cần báo thù, không cần sống trong âm u nữa. Tuyết Mạn, nếu như nàng nói một câu thích ta thì thật tốt đi. Mà ta lục đục nhiều năm như vậy, thật sự mệt mỏi, cần một cái lý do để buông tay, để ruồng bỏ lời thề của ta với phụ vương. Nhưng nàng chung quy không cho ta một cái lý do, mà ta cũng chỉ có thể tiếp tục, giết chóc cùng máu tanh. Mạc Kỳ Hàn, phụ tử các ngươi sợ là sớm đã đang thương lượng nên diệt trừ ta như thế nào đi. Tan rã thế lực cùng quyền lợi của ta, thưởng vinh sủng trấn an ta, mượn sức lôi Việt, một mình ra chiến trường lập công, làm cho Lâm Mộng Thanh trưởng quản cấm vệ quân, áp chế quân đội hạ chi tín. Giờ phút này mới hiển lộ mục đích của các ngươi phải không? Trời sắp sáng, thì thầm một câu. Dừng bước, chưa quay đầu, đứng yên ở giữa bóng đêm, bóng dáng cao lớn ở trong gió đêm thêm tịch mịch cùng cô độc. Chủ tử, trở về nhà nghỉ một lát đi, Mạc Thanh không dám lớn tiếng, lại nhịn không được ân cần nói. Mạc Thanh, dùng bồ câu đưa tin cho hạ chi tín, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng xem xét, mặt khác, ngày Tân Hoàng đăng cơ sợ là không xa, ngày hắn đăng cơ. Chúng ta tống một phần đại lễ cho hắn. Mạc Kỳ Minh rét lạnh nhếch môi. Nói nhỏ vài câu. Vâng, chủ tử, nô tài biết phải làm sao. Mạc Thanh gật đầu đáp. Mạc Kỳ Minh trầm giọng hỏi. Điều tra Lâm Mộng Thanh đến đâu rồi? Hồi chủ tử, người này có mười mấy năm không thể tra được hắn ở nơi nào. Làm cái gì? Mạc Thanh cúi đầu trả lời. Ồ, vậy cũng rất thần bí. Xem ra trước phải biết rõ ràng bối cảnh của người quân y trong quân doanh được Lâm Mộng Thanh gọi là sư phụ. Lão già kia có thể hiểu biết kịch độc miêu cương của ta. Nhất định không phải đại phu thông thường. Còn có, Mạc Kỳ Minh dừng một chút, bỗng dưng nhớ lại một sự kiện. Sắc mặt càng thêm lạnh, kẻ phá thuật vu cổ ngoài thành 2 năm trước nhất định cũng là lão già nhi. Chủ tử, hiện thời đại quân của Lôi Việt đóng ở Kinh Thành, rõ ràng là để bảo vệ cho cổng Kinh Thành, ngăn cản hạ tướng quân. Hiện tại đến cấm vệ quân cũng bị bọn họ nắm trong tay. Tình cảnh chúng ta rất bất lợi a, hơn nữa lão già kia. Mạc Thanh lo lắng nói, nhìn thấy sắc mặt Mạc Kỳ Minh không tốt, liền dừng lại, người sợ chết, Mạc Kỳ Minh lạnh lùng hỏi. Mạc Thanh ngẩn người, vội quỳ xuống nói, nô tài không sợ, mạng của nô tài chính là vì chủ tử, có thể vượt lửa băng sông. Đứng lên đi, Mạc Kỳ Minh xoay người, đi đến phòng ngủ, tạ chủ tử, Mạc Thanh đứng lên, yên lặng đi theo sau. Đông cung có chuyện xấu gì chưa? Mạc Kỳ Minh vừa đi vừa hỏi, còn chưa từng có, Mạc Thanh lại cúi đầu. Khi Mạc Kỳ Minh vào nhà, bước chân nhẹ dừng, trên mặt không mang theo một chút tình cảm, ra lệnh, tung tin đồn, nói sắc lập thái tử, không lập thái tử phi là vì khi thái tử bệnh chết, tứ vương phi cùng nhị vương gia cấu kết. Mạc Thanh ngẩn người, bật thốt lên, chấm, chủ tử, ngài muốn ly gián thái tử cùng nhị vương gia sao? Mặc dù quyền thế trong tay nhị vương gia không nhiều lắm, nhưng cũng có bản lĩnh, có thể giúp đỡ Mạc Kỳ Hàn, bổn vương tuyệt không khiến hắn qua khỏi. Mạc Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, vào phòng, chủ tử, nô tài hiểu rõ, chủ tử yên tâm, nô tài nhất định làm tốt chuyện này. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, ánh mắt lạnh lẽo dần dần tu hồi, hóa thành đau thương nồng đậm. Tuyết Mạn, thực xin lỗi, đối với nàng, ta luôn luôn thật có lỗi. Lúc nam nhân tranh đấu vốn không nên kéo nữ nhân vào. Nhưng cố tình nàng lại gả vào hoàng gia, tránh cũng không thể tránh. Cách chương.